Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc tại Bảo Sơn Bảo Châu đưa tin cùng ngày rời đi. Bọn họ là mua trạng vạng 5 giờ vé xe lửa. Bảo Sơn Bảo Châu đều không có rời đi trong nhà. Lẫn nhau đều có chút khó chịu. Bảo Châu càng là đỏ mắt. Bất quá Thích Ngọc Tú ngược lại là dỗ dành bọn họ. Các ngươi đều lớn, cũng không phải tiểu hài tử. Này khóc sướt mướt hình dáng giống cái gì lời nói. Bảo Châu ôm lấy Thích Ngọc Tú. Nức nở, mẹ, ta không nghĩ ngươi đi. Thích Ngọc Tú, ngươi là 3 tuổi a, ngươi nhìn ngươi đệ đệ. Hắn đều không như vậy. Tại cúi đầu vừa thấy. Bảo Nhạc hốc mắt đỏ đỏ. 15 tuổi thiếu niên đã 1m7. Nhưng là vẫn còn tức giận vành mắt. Ân, tốt, chỉ cần nhìn đến Bảo Châu Bảo Nhạc. Liền rõ ràng biết đây là chị em ruột. Thân không thể lại thân. Thích Ngọc Tú nguyên bản còn có chút thương cảm. Nhưng là xinh xinh nhường này hai cái đỏ vành mắt ra hỏa làm cho được không nghĩ khó chịu. Nàng một người vỗ một cái. Nói, đều cho ta tỉnh lại. Bảo Châu phồng miệng, nàng mụ mụ thật là. Đều muốn đi, còn không thương tâm. Tú gì, vài người đang tại lưu luyến không rời. Lý Kiến Kỳ ngược lại là chạy tới. Hắn xách hai cái gói to. Thở hồng hộc, nói, may mắn bắt kịp. Thích Ngọc Tú rất kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Lý Kiến Kỳ, ta tới đưa tiễn ngươi. Còn có, ta mua một ít đồ vật. Hắn vò đầu, Tú gì, có thể cầm ngươi mang về nhà sao? Có chút ngượng ngùng, Thích Ngọc Tú, đi à, nàng cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng không ảnh hưởng cái gì. Bọn họ đến thời điểm hành lý đặc biệt nhiều. Trở về liền một cái bện túi. Ngược lại là cũng còn tốt. Lý Kiến Kỳ, này hai cái gói to. Này một túi là ta mua. Ngài giúp ta mang hộ về nhà. Này một túi là mua cho ngươi cùng Bảo Nhạc ở trên xe lửa ăn. Thích Ngọc Tú, ta đây nhóm không thể. Ngài nếu là không muốn, ta liền không ngượng ngùng nhờ ngài hỗ trợ. Lý Kiến Kỳ đặc biệt nghiêm túc, cười nói, ngài liền thu đi. Thích Ngọc Tú không phải do dự người. Mắt thấy Lý Kiến Kỳ kiên trì, cũng gật đầu ứng. Lý Kiến Kỳ lập tức bật cười, nói, Tú gì, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Tuy nói ngươi khí lực đại, nhưng là tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngược lại là nói lảm nhảm đứng lên. Thích Ngọc Tú gật đầu, đi, vài người không tại nhà ga trì hoãn lâu lắm. Dù sao, xe lửa không đợi người. Theo xe lửa ầm vang long rời đi. Bảo Châu dùng sức vung cánh tay, hô to, chấm, trên đường chú ý an toàn. Ta sẽ đi trong nhà viết thư. Bảo Sơn cũng không có dĩ vãng trầm ổn. Vung cánh tay gọi, ta cùng Bảo Châu thả nghỉ hè liền về nhà. Lý Kiến Kỳ cũng vung cánh tay, Tú gì, gặp lại. Thích Ngọc Tú nghe bọn họ mấy người tuổi trẻ kêu to thanh âm, cũng vươn ra đến phất tay. Phải cẩn thận nha. Thích Ngọc Tú rời đi. Bảo Sơn cùng Bảo Châu đều có chút thất lạc. Hai người cùng Lý Kiến Kỳ cáo biệt sau ủ rũ đát đát trở về trường học. Bảo Sơn không thể vào nữ sinh phòng ngủ. Chỉ cho nàng đưa đến cửa. Nói, có việc liền ở dưới lầu kêu ta. Ngươi nhìn cái vị trí kia. Ngươi đứng ở nơi đó kêu ta. Ta vừa lúc liền ở trên lầu. Bảo Châu nhẹ nhàng gật đầu. Ồm một tiếng. Hai huynh muội lúc này mới phân biệt. Bảo Châu đông đông lên lầu. Ra ngoài chạy một ngày, nàng kỳ thật cũng có chút mệt mỏi. Trở lại phòng ngủ, nghênh đón tầm mắt của mọi người. Những người khác vậy mà đều tại đại gia đồng loạt nhìn nàng. Trong đó một cái lược lớn tuổi nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi chính là Điền Bảo Châu đi. Ta đưa tin thời điểm liền nghe được tên của ngươi. Bảo Châu ồ một tiếng, nói, vậy nói gì? Nói ngươi là chúng ta chuyên nghiệp hạng nhất. Bảo Châu đang muốn mỉm cười, liền nghe cửa giường trên cô nương âm u, ta sẽ đánh bại của ngươi. Bảo Châu, a, nàng lộ ra ngọt tám viên răng mỉm cười. Tốt nha, phóng ngựa đến, quan tâm yên lặng rụt một cái. Bảo Châu trở lại vị trí của mình. Tuy nói đại gia đến từ bất đồng địa phương, sinh hoạt thói quen cũng không giống nhau. Nhưng là đến cùng là đọc thư người. cũng không đến mức nói sinh hoạt thói quen không tốt, cho nên Bảo Châu giường hoàn toàn không có người động. Đương nhiên cũng có khả năng là nàng mụ mụ một quyền tiếp nhận tráng hán nắm đấm, còn có thể đem người đẩy ra trấn nhiếp người. Mặc kệ thế nào, như vậy tốt nhất đây. Trước hết mở miệng đại tỷ lại mở miệng, chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Bọn họ phòng ngủ 8 người, Bảo Châu là Cát Tỉnh đến, những người khác cũng đều từng người phân biệt giới thiệu một chút. Bảo Châu giường trên chính là tráng hán cùng ầm ĩ đại thẩm nữ nhi gọi Đinh Lan. Đinh Lan là Tây An bên kia một cái thị trấn, nàng so Bảo Châu lớn một tuổi, cũng là thuộc khóa này sinh. Khoan hãy nói, ba mẹ nàng không ở thời điểm, nàng nói chuyện tốt bình thường, thậm chí mang theo một chút xíu tiểu ôn nhu. Bảo Châu đối diện là quan tâm, là thủ đô người địa phương, cũng là thuộc khóa này sinh. Quan tâm giường trên là cái thiên tân muội tử, gọi Vương Hà, không tính là thuộc khóa này sinh. Nàng năm nay 21, xuống nông thôn qua 3 năm, bất quá nàng tương đối may mắn, là tại bản địa nông thôn xuống nông thôn. Khoảng cách trong nhà không phải rất xa, thường thường còn có thể về nhà đâu. Mà quan tâm bên cạnh giường, cũng chính là đối diện môn chính là mở miệng đại tỷ. Gọi ôn nhu, cũng là một cái thanh niên trí thức. Nàng là thủ đô người, tại Hắc Long Giang xuống nông thôn. Nàng lớn tuổi, đã 30, xuống nông thôn thời điểm đã kết hôn. Hiện tại trong nhà có 3 cái hài tử đâu. Ôn nhu giường trên muốn đánh bại Bảo Châu thiếu nữ. Nàng là thuộc khóa này sinh. Tô Châu người, gọi Lý Hân Hồng. Mà bọn họ đối diện lạnh lùng cái này gọi Trần Băng Thiến, cũng là một cái thanh niên trí thức. 25, nàng giường trên là cái Giang Tô đến muội tử. Không tính thuộc khóa này sinh, nhưng là vậy không công tác không xuống nông thôn. Nghe nói là tốt nghiệp tại công xã làm 1 năm lâm thời công, sau đó liền dựa vào lên đại học, gọi Bạch Chân Tâm. 8 người, ngược lại là có khác biệt. Quan tâm lại bắt đầu phản xạ có điều kiện cắn chăn. Không biết như thế nào, nàng liền cảm thấy, bạn học của mình từng cái đều không đơn giản. Nhìn xem liền không dễ chọc, đi lên cha mẹ liền nháo sự nhi táo bạo Đinh Lan không dễ chọc. Lời nói thiếu còn đen hơn mặt Trần Băng Thiến không dễ chọc. Chủ động muốn đánh bại Điền Bảo Châu Lý Hân Hồng không dễ chọc. Ngay cả thoạt nhìn là cái nhuyễn muội tử Điền Bảo Châu đều một bộ không dễ chọc dáng vẻ. Ô ô ô, nàng ra nãy nói đúng. Người thông minh, bao nhiêu đều có chút kỳ quái. Bọn họ phòng ngủ, từng cái nhì cũng kỳ quái. Bảo Châu vừa quay đầu lại liền nhìn đến quan tâm một bộ chim cút dáng vẻ. Nàng nhướn mày, nói, ngươi làm gì cắn chăn. Nàng hảo tâm nói, như vậy không vệ sinh. Quan tâm nhanh chóng, a a a, vội vàng đem chăn buông ra. Bảo Châu xách ấm nước đi thủy phòng. Quan tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại là Bạch Chân Tâm từ giường trên xuống dưới, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Bảo Châu không quan trọng, nàng đem khăn mặt khoát lên trên vai, một tay xách phích nước nóng một tay bưng chậu. Bạch Chân Tâm, bên này đi. Nàng nói, chúng ta bên này là 10 giờ đêm đúng giờ tắt đèn. Mỗi ngày buổi tối hội cha ngủ. Việc này, Bảo Châu cũng đều biết. Bất quá Bạch Chân Tâm chủ động nói với nàng, phóng thích thiện ý, nàng vẫn là gật đầu ứng tiếng. Nàng cũng chủ động nói, ngày mai phòng trừng tập hợp sau, liền muốn chuẩn bị quân huấn. A, Bạch Chân Tâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Châu. Bảo Châu, ta hôm nay đi Nam ngủ đưa ca ca ta. Nghe người khác nói, hình như là nửa tháng. Bạch Chân Tâm nháy mắt liền yêu sầu. Quân huấn, mỗi người thiếu nữ yêu sầu nguồn suối. Này thật là, rất buồn. Quả nhiên a, này không chỉ có nhường Bảo Châu cùng Bạch Chân Tâm yêu sầu, những người khác cũng phiền muộn. Mỗi một người đều cùng tiểu hoàng súp lơ giống như. Bất quá Lý Hân Hồng ngược lại là kiên định nắm chặt quyền đầu, hết sức xúc động, nói, ta có thể. Bảo Châu hâm mộ nhìn xem vị này, cảm thấy nàng thật là tốt có nhiệt tình nhi a. Đinh Lan, không biết có thể hay không xin phép. Ngươi nghĩ hay lắm a, khẳng định không được. Nếu ngươi giả bệnh, ta liền nói với lão sư. Lý Hân Hồng nghiêm túc nói. Đinh Lan vận khí, gương mặt, ta muốn mắng thô tục. Quan tâm, đến, quả nhiên mọi người đều là rất tốt chọc. Chính cảm khái, liền xem Bảo Châu đã ừng ực ra bên ngoài đến nước nóng. Nàng kinh ngạc, ngươi làm gì à, không phải rửa mặt sao? Bảo Châu, ta ngâm ngâm chân. Nàng hỏi, các ngươi biết trường học chúng ta chỗ nào có thể tắm rửa sao? Những chuyện này, Bạch Chân Tâm ngược lại là đều biết. Nàng nói, tại Đông Đầu, khoảng cách chúng ta bên này không tính xa. Ta qua xem, nam sinh đơn ngày mở ra, nữ sinh song ngày mở ra. Giá vé 3 phần, nàng trước kia làm lâm thời công địa phương là công xã phòng hậu cần môn. Cho nên người vẫn tương đối yêu lo chuyện bao đồng nhi yêu hỏi thăm yêu khuyến khích. Đây là chúng ta trong trường phòng 8. Nghe nói ra ngoài trường cũng là có. Bất quá bên ngoài nhất định là loại người gì cũng có. Không bằng trong trường hoàn cảnh đơn thuần. Ôn nhu chút đầu. Vậy khẳng định là, Bảo Châu nóng chân. Tư lạp, chân ở trong nước điểm điểm điểm. Một thoáng chốc công phu. Bạch Từ Đồng dạng gương mặt liền đỏ bừng. Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm. Nói, ngâm chân thật là thoải mái a. Ngày mai ta cũng đi mua một cái ấm ấm nước. Đây là thật cần thưởng. Lúc này đại gia mới phát hiện Điền Bảo Châu một bộ này thật đúng là không ít chuyện nhi. Ngâm chân sau lại từ trong giương lấy ra đại hữu nghị lau mặt. Lập tức lại dùng con sò lau tay lau chân. Đều làm xong mới thay tiểu dâu tây đồ án san hô nhung áo ngủ. Bạch Chân Tâm nhìn, tự đáy lòng cảm khái. Người đến cùng là mang theo bao nhiêu đồ vật đến a? Một bên Ôn Nhu đều là nhanh chóng đi đến Bảo Châu trước mặt. Nói, ngươi đừng động, ta sờ sờ, ngươi cái này quần áo. Ta phỏng chừng ta khuê nữ xuyên hội thật đáng yêu a, đây là cái gì liệu tử? Mặt khác mấy cái nữ hài cũng đều tò mò nhìn. Đinh Lan từ giường trên lộ ra nửa người. Tóc xõa, giống như nữ quỷ đồng dạng đi Bảo Châu bên người góp nhạt. Ta cũng nhìn xem, không thể không nói, mặc kệ khi nào, đẹp mắt quần áo đều có thể gợi ra nữ hài tử ghé mắt. Đại gia thất trùy bát thiệt đứng lên. Điền Bảo Châu, đây là tại các ngươi ra bên kia mua sao? Bảo Châu gật đầu, nhẹ giọng, ân, hẳn là đi, kỳ thật là mẹ ta mua. Ta không rõ lắm, cái này nhìn xem thật ấm áp. Ân, chất phải tốt. Đồ án cũng có thể yêu a, ta cảm thấy cái này thực hợp Điền Bảo Châu. Vẫn là ngươi thông minh lanh lợi. Ngươi nhìn ngươi áo ngủ này vừa thấy liền ấm áp. Ta cái này lại không được. Lần sau ta cũng phải làm cái dày điểm. Không nghĩ đến 3 tháng rồi còn lạnh như vậy. Đinh Lan lúc này đôi mắt tỏa ánh sáng mang. Ta nhường ba mẹ ta cũng mua loại này. Kỳ thật từ lúc ăn mặc liền có thể nhìn ra. Từng cái gia đình điều kiện như thế nào. Đinh Lan cha mẹ tuy rằng xem lên đến kiêu ngạo ương ngạnh, bản thân nàng cũng có chút táo bạo, nhưng là điều kiện tựa hồ không sai, mà như là Ôn Nhu nhà bọn họ hẳn là nhiều đứa nhỏ quan hệ. Liền lược biên lai mượn đồ một chút, mặc dù là vừa vào ở đến còn không lui tới, cũng là có thể nhìn ra một hai. Ôn Nhu mặc một bộ phá vài cái động nam sĩ áo lót, nàng cũng không có bổ, liền như vậy. Chính nàng cũng rất không quan trọng. Nàng chọn chúng Bảo Châu quần áo cũng là cảm thấy thích hợp hơn nhà hắn hài tử. Loại này tiểu dâu tây thật đáng yêu. Lần sau ta cũng có thể cho ta khuê nữ làm loại này. Các ngươi nếu nhìn đến nơi nào có bán loại này đáng yêu đồ án chất vải, muốn nói cho ta a. Tất cả mọi người ứng. Đại khái bởi vì này tiểu nhạc đệm ngược lại là thân thiện vài phần. Ngày thứ hai đi ra ngoài, đã ở cùng đi, chớ nhìn hắn nhóm ban nam sinh không ít, hơn 30, kỳ thật nữ sinh cũng còn thành, không tính là chênh lệch thật lớn, cũng có 20 người, phân tán tại 3 cái trong phòng ngủ, Bảo Châu phòng ngủ cùng cách vách phòng ngủ, đều là bọn họ ban, tại cách vách, là một cái hỗn ngủ, bọn họ ban 4 người, khác ban 4 người, đại khái là bởi vì cả đêm quen thuộc. Cho nên từng cái phòng ngủ đều là cùng đi. Cũng là đến phòng học. Mới biết được lẫn nhau là cùng lớp. Bảo Châu bọn họ ban xem như khá lớn một cái lớp học. Tổng cộng 55 cá nhân. 55 cá nhân ngồi ở đồng nhất cái trong phòng học. Thật là ô ương ô ương. Bảo Châu là theo quan tâm ngồi chung một chỗ. Bảo Sơn bọn họ đến tương đối chậm một ít. Bất quá vừa vào cửa, Bảo Sơn sẽ đến Bảo Châu bên người. Hỏi, đã quen thuộc chưa? Cảm giác thế nào? Bảo Châu cười tủm tỉm. Tốt vô cùng. Nàng biết ca ca là rất lo lắng nàng. Nàng nói, yên tâm, ta không có vấn đề. Bảo Sơn đánh giá tâm tình của nàng. Không thấy được nàng có cái gì không đúng. Cũng yên lòng, hắn mỉm cười nói, ăn cơm buổi trưa cùng ta cùng đi. Bảo Châu nhíu mày, Bảo Sơn nhịn không được. Thân thủ quệt một hồi muội muội mềm thổi thổi gương mặt. Nói, nhìn cái gì vậy a, ta còn có thể cho ngươi bán. Bảo Châu phốc suy một tiếng cười ra. Nói, ta không bán ngươi đã không sai rồi. Hai người trêu chọc hai câu, liền nhìn đến bọn họ chủ nhiệm lớp đã vào cửa. Vị này vừa vào cửa nhìn về phía Bảo Sơn, khóe miệng co giật một chút, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn ở trên bảng đen xoát xoát viết xuống tên của bản thân. Ta họ Cổ, Cổ Tấn Vĩ, từ hôm nay trở đi đảm nhiệm các ngươi ban chủ nhiệm lớp. Nhưng phàm là có cái gì, các ngươi đều có thể tới tìm ta nói. Ta hy vọng đại gia có thể tại trong 4 năm này thành khẩn tương đối. Nghiêm túc học tập. Bởi vì này cơ hội, thật sự là đến chi không dễ. Mọi người kích động nhìn về phía Cổ Tấn Vĩ. Hắn nói tiếp, ta người này không thích nhiều lời. Tóm lại đại gia nhiều khó. Đại gia chính mình hiểu. Ta hy vọng các ngươi không muốn cô phụ chính mình. Phía dưới ta đến nói một chút lớp chúng ta an bài. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Ánh mắt lướt qua Điền Bảo Sơn. Khóe miệng lại quất một cái. Nói. Ta đối với các ngươi đều không phải rất hiểu, cho nên tạm thời an bài vừa tan tầm ủy. Lần này an bài ban ủy sẽ dựa theo thành tích đến quyết định. Cũng không phải vĩnh cửu, nửa năm sẽ căn cứ tình huống tại điều tiết. Chúng ta chuyên nghiệp là nghệ thuật kiêm thu chuyên nghiệp. Văn khoa sinh trúng tuyển phân số so lý khoa sinh cao một chút. Bản chuyên nghiệp hạng nhất là Điền Bảo Châu đồng học. Nàng là văn khoa sinh. Nhưng thật. Điền Bảo Sơn đồng học cũng là lấy lý khoa sinh hạng nhất thành tích nhập học. Ta suy nghĩ một chút. Lớp chúng ta nam sinh tương đối nhiều. Nam sinh xuất nhập từng cái nam ngủ tương đối thuận tiện một ít. Cho nên Điền Bảo Sơn đồng học đảm nhiệm lớp trưởng. Điền Bảo Châu đồng học đảm nhiệm học ủy. Lớp chúng ta hạng 3. Lớp chúng ta thứ 6 danh là Đinh Lan đồng học. Người tới đảm nhiệm ủy viên văn nghệ. Từng cái phòng ngủ chính mình tuyển ra một cái phòng ngủ trưởng báo cho lớp trưởng. Từng cái phòng ngủ sự tình đều từ phòng ngủ sở trường lý. Hiện tại ban cán bộ bổ nhiệm kết thúc. Có ý kiến nhấc tay. Cốc lão sư quét một vòng. Gật đầu. Tốt. Không có người nhấc tay. Như vậy chúng ta tới nói một chút. Phía dưới cho đại gia trở về phòng ngủ chuẩn bị. Lớp trưởng ngươi dẫn dắt vài người đi lĩnh một chút quân huấn muốn xuyên quần áo. Nửa giờ sau, từng cái phòng ngủ phân phát trang phục. Một giờ sau, sân thể dục lấy lớp làm đơn vị tập hợp. Thể ủy, người đến phối hợp, chủ nhiệm lớp cũng không phải một cái rất cọ sát người. Giao phó tốt, liền vẫy tay, Bảo Châu cúi đầu xem một chút chính mình dày ra. Quyết đoán cọ cọ, chúng ta mau chóng về đi thôi. Như thế nào? Bảo Châu cúi đầu nhìn xem quan tâm Miên Hài. Hỏi. Quân huấn có thể làm cho ngươi xuyên cái này. Quan tâm lập tức, nhanh đi về. Các nữ sinh nhanh chóng trở về đi. Mỗi một người đều có chút lo lắng. Kỳ thật bọn họ a làm cho bọn họ làm việc còn không sợ. Nhưng là quân huấn a luôn luôn nhường nữ sinh có chút thấp thỏm. Đại gia trở lại phòng ngủ. Đinh Lan hỏi, Lý Hân Hồng, ngươi nhập học thành tích bao nhiêu danh a? Ngày hôm qua còn muốn đánh bại Điền Bảo Châu. Nàng cho rằng nàng thi tại trước mấy. Lý Hân Hồng, ta đếm ngược đệ nhất. Phốc, tất cả mọi người phun. Ngươi một cái đếm ngược đệ nhất. Vừa lên đến liền đối số dương đệ nhất khởi xướng tiến công. Lý Hân Hồng, giấc mộng luôn luôn có. Mọi người, đại gia nói chuyện công phu. Bảo Châu đã bắt đầu bôi vẽ loạn lau. Lúc này ôn nhu rốt cuộc nhịn không được. Hỏi nói. ngươi lại bôi cái gì? Quân Huấn không ai nhìn ngươi mỹ xấu. Nàng đã lão thành như vậy sao? Đã như thế không hiểu các thiếu nữ tâm sao? Đã như thế chưa thấy qua việc đời sao? Buổi sáng không phải từng lau chùi sao? Thế nào lại lau? Vì sao Điền Bảo Châu làm mỗi một sự kiện nhi? Nàng đều có chút xem không hiểu. Bảo Châu, ta bôi kem phòng cháy nắng. Ta ngược lại là không sợ phơi đen. Ta sợ phơi tổn thương. Phòng cháy nắng. Ôn Nhu tò mò. Còn có thứ này. Bảo Châu, đúng vậy nha. Nhắc tới phòng cháy nắng, Bảo Châu cũng có chút yêu thương. Đây là Khương Việt trước cho các nàng. Là nhãn hiệu thương đưa cho nàng. Trong nhà nàng nhiều không được. Liền cho Bảo Châu bọn họ lấy thật nhiều. Sau này bọn họ không thể đi bên kia. Thứ này lại càng dùng càng ít. Mặc kệ tính tính. Cái này cũng 2 năm a, may mà không mở ra phong. Đinh Lan tò mò ngắm một cái. Nghiêm túc nói. Chúng ta có rảnh. Ra ngoài đi dạo đi. Điền Bảo Châu có thứ cũng quá nhiều. Nàng đều chưa thấy qua. Đi a. Đại gia đồng loạt nhìn về phía người địa phương quan tâm. Kỳ thật Ôn Nhu cũng là người địa phương. Nhưng là nàng đều xuống nông thôn 11 năm. Đối với này biên thật sự là không hiểu biết. Ngược lại là quan tâm cái này sinh trưởng ở địa phương không rời đi người dường như thích hợp làm dẫn đường. Chúng ta phòng ngủ. Ai làm phòng ngủ trưởng a? Lý Hân Hồng hỏi. Mọi người nhìn nhau. Bảo Châu lại thoa bôi. Đổi lại giày thể thao. Tại chỗ chạy bộ một chút. Nói. Ai muốn làm. Liền nhấc tay đi. Sau đó trình bày một chút ưu thế của mình. Sau đó đại gia ném cái phiếu. Liền tốt rồi nha. Ôn Nhu giơ tay lên. Ta nghĩ tranh cử. Những người khác đều lặng yên không một tiếng động. Bảo Châu. Vậy thì ngươi đây. Cẩn thận nghĩ lại. Ôn Nhu đúng là nhất thích hợp. Tuổi là lớn nhất. Lại là người địa phương. Tuy nói là cái thanh niên trí thức. Nhưng là tổng so với bọn hắn này đó một vòng đen cường. Bọn họ phòng ngủ xem như rất thuận lợi liền nhất trí thông qua là Ôn Nhu. Ôn Nhu chính mình còn có chút hoảng hốt. Tất cả mọi người không tranh sao. Bất quá rất nhanh, nàng nghe được khác phòng ngủ bởi vì phòng ngủ trưởng mà cãi nhau. Lại cảm thấy quả thế. Vẫn có người muốn làm phòng ngủ trưởng. Bọn họ bên này tuyển rất nhanh. Ngược lại là nhìn người khác náo nhiệt. Bất quá lại nói tiếp bọn họ ngược lại là cũng không có quá nhiều náo nhiệt thời gian. Bởi vì rất nhanh, bọn họ liền phân phát quần áo. Chuẩn bị tập hợp, Bảo Châu, nghiêm túc, hiện tại quân trang nhưng là đại gia nhất hướng tới. Mỗi một người đều sờ quân trang, khẩn trương lại kích động. Bảo Châu cũng giống như vậy. Nàng rất nhanh thay xong, lập tức cao hứng nói. Xem ta anh dũng không? Đặc biệt tốt. Quan tâm dùng sức gật đầu. Nói. Ngươi xem ta có phải hay không cũng đặc biệt anh tư hiên ngang. Bảo Châu giơ ngón tay cái lên. Đại gia rất nhanh liền tiến tới cùng nhau. Lại bắt đầu thảo luận chính mình xuyên một thân quân trang là cỡ nào đẹp trai. Ôn Nhu. Ta quả nhiên không hiểu cô gái trẻ tuổi tử. Trần Băng Thiến bị bọn họ làm cho não đau. Sao Huyệt Thái Dương nói. Giống nhau nữ hài tử cũng không như thế hoạt bát. Bảo Châu mềm hồ hồ, cười tủm tỉm. Trần Băng Thiến, ngươi cũng nhìn rất đẹp nha. Đẹp trai. Trần Băng Thiến, thật sự a, hắc hắc. Bình thường. Ôn Nhu, thời gian chênh lệch không nhiều lắm đi. Chúng ta hiện tại đi sân thể dục. Nàng hỏi vài người khác, vài người đều gật đầu. Bảo Châu, hành nha, đi. Mọi người cùng nhau đi ra khóa cửa. Ôn Nhu lại đi gọi bọn họ ban mặt khác 2 cái phòng ngủ nữ sinh. Chào hỏi sau một đám người trùng trùng điệp điệp đi sân thể dục. Bọn họ ra tới thời gian không tính sớm. Ngược lại là chính vừa lúc. Mặc dù là lần đầu tiên đại tập hợp. Nhưng là vẫn là nghiêm túc xếp hàng phương trận. Chỉ là hàng này đội đi. Liền hiện ra Bảo Sơn cùng Bảo Châu. Bảo Sơn 1m88. Xem như bọn họ ban nam sinh trong cao nhất. Mà đồng dạng, nữ sinh trong cao nhất là Bảo Châu. 2 năm qua nàng cũng vẫn luôn tại trưởng nhi. Hiện tại lẻn đến nhất lục 8. Hiện tại dinh dưỡng đều không phải rất cùng được thượng. Đại gia phổ biến vóc dáng không phải đặc biệt cao. Như là huynh muội bọn họ cao như vậy chọn đích thực thiếu. Đặc biệt Bảo Châu, nàng là bọn họ ban nữ sinh trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là lại là cao nhất. Đừng nói nữ sinh, nháy mắt Nhi Hảo chút cái nam sinh nhìn xem còn chưa Bảo Châu phát triển đâu. Bất quá đại gia cũng rất nhanh cũng không sao tâm tư cảm khái nhà bọn họ gen khá lắm con cao. Quân huấn nhưng là rất nghiêm khắc, đại gia rất nhanh bắt đầu. Trạm quân tư, đừng nhìn huấn luyện viên xem ra tuổi không lớn, nhưng là người lại nghiêm túc, làm được đại gia ai cũng không dám làm bừa. Hắn cũng mặc kệ nam sinh nữ sinh, nên phê bình giống nhau là muốn phê bình. Nữ sinh mỗi một người đều khóc chít chít, nhưng là ngoài dự đoán mọi người. Điền Bảo Châu rõ ràng nhìn xem mềm mềm nhu nhu tiểu đáng yêu, nhìn trắng nõn tịnh kinh sợ hồ hồ, nhưng là ngược lại là kiên trì được. Nàng cơ hồ là phản ứng không lớn, động tác làm lại tiêu chuẩn lại tốt. Mấy ngày xuống dưới, huấn luyện viên mỗi lần nhìn thấy Bảo Châu đều cùng nhìn thấy chính mình khuê nữ giống như. Mỉm cười gật đầu, hết sức tán thưởng. Các ngươi đều giống như Điền Bảo Châu đồng học đồng dạng. Lớp chúng ta đại hội diễn liền thỏa thỏa là đệ nhất. Các vị đồng học líu lưỡi. Không mấy ngày, khác ban cũng bắt đầu vây xem Điền Bảo Châu. Dĩ nhiên, Bảo Sơn bọn họ một ít đối quân đội rất hướng tới nam sinh làm cũng rất tốt. Nhưng là phàm sự tình không phải liền sợ so sánh. Tại đại bộ phận nữ sinh trong, Điền Bảo Châu làm tốt nhất a, hơn nữa. Nàng chưa từng xin phép, chưa từng kêu mệt, mặc kệ giao phó cái gì đều phối hợp rất tốt. Loại này phục tùng tính cao, năng lực cá nhân cường. Huấn luyện viên đều hận không thể đem nàng đề cử đi qua tham quân đâu. Sẽ không nói bên cạnh, nàng ở trên sân thể dục đi nghiêm đi 3 giờ. Rất nhiều nam sinh đều lung lay thoáng động. Nàng thế nhưng còn có thể ổn được, như cũ mỗi cái động tác đều tiêu chuẩn. Đây liền làm cho người ta rất là nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ bọn họ huấn luyện viên, khác lớp huấn luyện viên cũng phải gọi. Các ngươi nhìn xem, ngươi xem người ta lớp bên cạnh cấp tiểu cô nương. Các ngươi còn có thể so với bọn hắn kém sao? Có thể sao? Còn có nói. Các ngươi nhìn xem, các ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Một cái yếu đuối tiểu cô nương đều có thể chống chọi. Các ngươi một đám nam nhân lắc lư cùng cành liễu nhi giống như. Còn có, đồng dạng đều là nữ sinh. Các ngươi như thế nào có thể cho phép nàng vượt qua các ngươi? Đều phải cố gắng a, thiếu nhàn hạ thiếu xin phép. Này xem Bảo Châu càng nổi danh, mà Bảo Châu chính mình. Nàng liền cảm thấy, mỗi ngày đều hảo mệt, nhưng là còn có thể kiên trì. Mặc dù mệt. Nhưng là nếu làm liền phải làm đến tốt nhất nha. Đây là một cái mỗi ngày đều tại phòng ngủ kêu. Hảo mệt hảo mệt. Ngày thứ hai sinh long hoạt hổ bị khen ngợi lại sẽ gương mặt nhỏ nhắn tỏa ánh sáng mang nữ hài. Lúc này, còn chưa có một cái từ nhỏ. Gọi vét sai. Nhưng phàm là có. Điền Bảo Châu khẳng định muốn là muốn xây thượng trương. Đáng giận hơn là, từng ngày đi qua. Tất cả mọi người tại một cái sắc hào phơi đen. Nàng mỗi ngày đỉnh mặt trời chói chang trạm quân tư. Vậy mà cũng một chút đều không phơi đen. Đinh Lan âm u, kem chống nắng được mua. Nhất định phải được mua. Bất quá, tuy rằng lý tưởng rất tốt đẹp. Nhưng là bọn họ lại thẳng đến cuối cùng. Cũng không có mua được. Ai bảo, không có thời gian đâu. Đại gia quân huấn nửa tháng. Đi sớm về muộn. Căn bản không có thời gian, đại gia trở lại phòng ngủ, trước tiên chỉ muốn ngủ, mệt mỗi một người đều ngáy ngủ, ra ngoài, tính a, may mà, nửa tháng quân huấn không có uổng phí, tối thiểu, làm cho bọn họ phòng ngủ quan hệ thân cận rất nhiều. Mà cuối cùng báo cáo diễn xuất thời điểm, Bảo Châu bọn họ phương trận cũng bởi vì biểu hiện tốt nhất báo, xếp hạng thứ nhất ra biểu diễn, này. Ai bảo Điền Bảo Châu làm tốt lắm. Đại gia cũng đều không muốn bị nàng so không bằng đâu. Học tập cũng không sánh bằng người ta. Nếu như ngay cả cái này cũng không sánh bằng. Chẳng phải là rất mất mặt. Cho nên tất cả mọi người tận lực làm tốt. Đương nhiên, kết quả cũng là rất tốt đẹp. Bọn họ hệ thật là đại làm náo động. Quân huấn kết thúc. Đại gia mỗi một người đều thành đen than viên. Di độc Bảo Châu. Bạch thành nhất đạo quang. Bảo Châu, đáng tiếc hiện tại không thể nhìn thấy Khương Việt tỷ tỷ. Không thì thật là muốn cùng nàng phản hồi một chút. Cái này nhãn hiệu kem chống nắng thật sự hữu dụng a, kem chống nắng là thật sự dùng tốt. Nhưng là quân huấn đã kết thúc, rất nhiều người cũng đều cảm thấy không cần. Cho nên đi dạo phố đi mua cái gì kem chống nắng. Vậy thì rất không cần phải. So với mấy chục năm sau sinh viên, bọn họ lần này sinh viên đều là rất quý trọng học tập cơ hội. Dù sao, đây chính là ngừng hơn 10 năm lần nữa bắt đầu cơ hội. Là bọn họ quá khó được, quá cơ hội khó được. Muốn nói hiện tại, đó là hoàn toàn không có người nhàn hạ hoặc là không học tập. Tất cả mọi người đặc biệt nghiêm túc. Trốn học càng là hoàn toàn không tồn tại. Trước kia tại cao trung thời điểm, Bảo Châu cảm thấy là bọn họ mang theo người khác học tập. Nhưng là bây giờ nhìn đại gia, giống như mỗi người đều có thể rất tự tin học tập. Bảo Châu chính mình cũng là như thế. Quan tâm nguyên lai cảm thấy bọn họ phòng ngủ giống như không phải rất tốt sống chung. Nhưng là thật sự bắt đầu học tập liền biết. Ngay cả cuối cùng một danh Lý Hân Hồng cũng là cố gắng. Về phần Điền Bảo Châu Đinh Lan các nàng, càng là một cái so với một cái cố gắng. Bọn họ rất nhanh tiến vào quy luật cuộc sống đại học trong. Trước kia a, Bảo Châu cũng xem qua một ít trên mạng tin tức. Cái gì thi lên đại học nói yêu đương cái gì. Nàng còn vụng trộm quan sát đại gia đâu. Kết quả, giống như hoàn toàn không có. Tất cả mọi người vội vàng học tập. Những kia phong hoa tuyết nguyệt cái gì. Giống như một chút xíu đều không tồn tại. Không chỉ là trường học của bọn họ, giống như trường học khác cũng giống như vậy bận rộn. Như là Điền Chiêu Đệ, nàng đã nói qua có rảnh đến xem Bảo Châu. Nhưng là lên đại học sau, bọn họ đều bận bịu căn bản không có thời gian gặp mặt. Rất nhiều năm sau, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ vừa khôi phục thi đại học vài năm nay sinh viên ngậm kim lượng cao. Nhưng là lại quên, bọn họ đợi nhiều năm như vậy mới đợi đến cơ hội. Là cỡ nào như nhặt được chí bảo. Là thật sự rất dụng tâm học tập. Học được nhiều tri thức vững chắc. Nơi nào có thể không tốt. Ngay cả Bảo Châu cũng là như vậy. Nàng vốn là có ý nghĩ tại thủ đô làm một cái lớp bổ túc. Nhưng là vừa khai giảng việc học khẩn trương. Ngược lại là không có làm được. May mà, chậm rãi. Đại gia cũng thích ứng chung học tiết tấu. Bảo Châu chậm rãi thích ứng xuống dưới. Học tập cũng dần dần thả lỏng một ít. Dù sao học tập là một cái tích lũy quá trình. Không phải một cái đột kích quá trình. Mà Bảo Châu học tập vẫn là rất vững chắc. Đọc lướt qua cũng rộng. So với người khác, nàng vẫn có rất lớn ưu thế. Bảo Châu, ngươi ca ở dưới lầu gọi ngươi. Quan tâm từ bên ngoài trở về. Mang theo lời nói. Bảo Châu ai một tiếng, lập tức đứng dậy, nàng hỏi, như thế nào chỉ một mình ngươi trở về? Quan Tâm, bọn họ đi thư viện, mặc dù mọi người xem lên đến đều có tính cách, cũng đều không phải cái gì dễ đối phó, nhưng là thực tế ở chung xuống dưới, kỳ thật cũng không khó ở chung, đại gia cũng xem như rất hữu hảo. Bảo Châu, ta đây cùng ca ca ta đi ra ngoài. Bảo Châu sụp thượng chính mình ra cừu bao, đông đông thùng xuống lầu, vừa đưa ra liền nhìn đến mặc sơ mi trắng trẻ tuổi người. Hiện tại đã là tháng 5 hạ tuần, thời tiết ấm áp, mặc một bộ đơn y vừa vặn, Bảo Châu lập tức chạy tới, nhảy đến trước mặt hắn. Ca, Bảo Sơn, ngươi cẩn thận một chút. Bảo Châu ai một tiếng, nói, ta biết. Bảo Châu một đường nói lảm nhảm. Nói mãi nửa ngày, hỏi, ca, chúng ta đi chỗ nào a? Bảo Sơn, ta nghĩ đến ngươi sẽ không hỏi ân. Bảo Châu cười tủm tỉm, mềm hồ hồ nói, ta đương nhiên sẽ hỏi a, ta người này lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Bảo Sơn hạ giọng, mang ngươi đi ăn ngon. Bảo Châu, nàng lập tức trừng mắt to, tròn vo mắt to gắt gao nhìn thẳng ca ca. Bảo Sơn, ta nghe nói một nhà món tủ quán. Bảo Châu a thông suốt một tiếng, nói, ca ca lợi hại. Bảo Sơn cười nói, ta lợi hại cái gì? Ta nghe thủ đô đồng học nói. Hắn dẫn Bảo Châu rẽ trái rẽ phải, một đường đi đến một cái ngõ nhỏ nhi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, cửa lại đây một cái lão thái thái. Các ngươi tìm ai? Bảo Sơn lập tức nói. Là Trần Đông giới thiệu chúng ta tới. Lão thái thái lập tức cười. Kia vào đi. Nàng nhìn lướt qua Bảo Sơn Bảo Châu quần áo. Tươi cười càng lớn vài phần. Đông phòng. Bảo Sơn. Đại nương. Hôm nay có cái gì ăn ngon không? Tuy nói là cái quán cơm. Nhưng có phải thế không tùy tùy tiện tiện cái gì đều có thể điểm. Muốn ăn cái gì? Đó là cố định mấy thứ. Bản thân tuyển chính là. Lão thái thái. Hôm nay các ngươi ngược lại là đến đúng lúc. Có con lừa bánh bao nhân thịt. Bầu trời thịt rồng địa hạ con lừa thịt. Mà ăn ngon. Bảo Sơn mỉm cười. Chúng ta đây nên nếm thử. Hai người vào không lớn tiểu ốc. Bảo Sơn Bảo Châu ngồi xuống. Bên này một đám phòng nhỏ đều đóng chặt. Sợ bị người nhìn thấy. Bảo Sơn Bảo Châu ngồi xuống. Kêu con lừa bánh bao nhân thịt. Sau, lại gọi hai cái trộn đồ ăn. Một là đậu hủ nấu trứng bắc thảo. Một là ớt đậu phụ khô thịt băm. Trường học nhà ăn có rất ít thịt đồ ăn. Một tuần không sai biệt lắm chỉ có hai lần. Một lần là tại thứ hai giữa trưa. Một lần là tại thứ năm giữa trưa. Bảo Châu mỗi lần cũng sẽ không bỏ lỡ. Bất quá cũng có không thiếu đồng học sẽ không đi mua. Bọn họ mỗi tháng trừ các loại phiếu. Còn có 15 khối tiền trợ cấp. Giống nhau qua tương đối tiết kiệm. Không sai biệt lắm có thể còn lại 6-7 đồng tiền. Nếu đem không cần bố phiếu những kia đổi ra ngoài. Vận khí tốt có thể tích cóp đến 10 đồng tiền. Như là Bảo Châu bọn họ phòng ngủ. Ôn Nhu liền qua tương đối tiết kiệm. Mỗi tháng đều muốn tích cóp ít tiền gửi về ra. Kỳ thật Bảo Châu cũng có thừa lại. Nàng thừa lại là các loại phiếu. Tiền ngược lại là cơ bản đều tiêu hết. Nàng tại ăn thượng chưa bao giờ tiết kiệm. Bất quá lần này mang đồ vật nhiều. Ngược lại là không cần mua cái gì. Cho nên trừ lương phiếu. Khác phiếu dùng cũng không nhiều. Ngược lại là đều tích cóp ở trong tay. Bảo Châu gặm bánh bao. Hỏi, ca ca, hương vị rất tốt à, Bảo Sơn cười. Nói, ân, không tốt có thể mang ngươi tới sao? Đúng rồi. Trong tay ngươi còn có bố phiếu sao? Bảo Châu gật đầu. Có, trừ lương phiếu. Mặt khác ta đều không dùng. Bảo Sơn, vậy ngươi cho ta đi. Bảo Châu đều không có hỏi làm gì. Trực tiếp gật đầu nói tốt. Bất quá nàng không hỏi. Bảo Sơn ngược lại là nói. Trần Đông muốn tích cóp bố phiếu cho hắn đối tượng mua một bộ y phục. Chúng ta đều sẽ cùng hắn đổi. Hắn nói. Chúng ta quan hệ còn có thể. Bảo Châu gật đầu. Nói. Biết rồi. Bảo Sơn nhìn Bảo Châu tâm tư giống như cũng căn bản đều không tại này đó mặt trên. Lại thấy nàng ăn khóe miệng đều là. Nhịn không được lấy khăn tay ra nhẹ nhàng tại nàng miệng nhỏ biên sát một chút. Nói. Người nha. Ăn khắp nơi đều là. Bảo Châu vừa ngẩng đầu. Ngón tay hắn xẹt qua môi của nàng. Bảo Sơn nhanh chóng cho mình tay thu trở về. Mặt hắn, oanh lập tức liền đỏ. Bảo Châu cũng ngẩn ra. Lập tức cúi đầu lại đại khẩu cắn một cái bánh bao. Nói, ca ca ăn nha. Xem lên đến tốt bình thường. Chỉ là hồng phác phác lỗ tai đã bị tiết lộ nàng. Hai người đều an tĩnh xuống dưới. Bảo Sơn siết chặt trong tay khăn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Châu. Thấy nàng lông mi đều đang run rẩy, mắt thấy nàng như vậy ra vẻ chấn định. Bảo Sơn khó hiểu cũng liền không khẩn trương. Hắn thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Nói, thật xin lỗi a, ta vừa rồi không cẩn thận. Bảo Châu ánh mắt cùng hắn tương đối. Nhẹ giọng thầm thì, không quan hệ. Bảo Châu hít sâu một hơi. Đem mình rối bời cảm xúc bỏ ra. Nói, ca ca, ngươi phát hiện không? Hiện tại trên đường người làm ăn buôn bán biến nhiều. Tuy rằng còn chưa có cái gì có thể làm buôn bán cách nói. Chính sách cũng không có buông ra. Nhưng là không thể phủ nhận. Trên đường lui tới đẩy xe bán đồ ăn biến nhiều. Cho dù bọn họ là học sinh. Không giống như là phổ thông nhân ra mua thức ăn nấu cơm. Nhưng là vậy nhìn ra. Ngay cả trường học của bọn họ cửa. Đều có bán tiểu thực. Này đó người hoặc là cõng bọc lớn, hoặc là đẩy xe nhỏ, lén lút, nhưng là lại thân thiện phát triển tại phố lớn ngõ nhỏ. Bảo Châu, mấy ngày hôm trước chúng ta phòng ngủ Đinh Lan còn tại cửa mua bánh bao. Ta cảm thấy từng bước sẽ có càng nhiều người bán đồ vật. Nàng ý tứ trong lời nói. Không cần nói cũng biết. Bảo Sơn cũng là hiểu. Lúc còn nhỏ, Bảo Sơn lớn nhất nguyện vọng chính là mình có thể sớm điểm lớn lên. Như vậy trong nhà liền nhiều một nam nhân. Nhiều một cái sức lao động. Nhiều năm như vậy lại đây. Nhà bọn họ tình huống thay đổi tốt hơn. Coi như là trong thành cán bộ gia đình đều so không được. Nhưng là ý nghĩ này. Bảo Sơn đều là không thay đổi. Hắn biết trong nhà không thiếu tiền. Nhưng là hắn vẫn là rất tưởng vì trong nhà làm chút gì. Hắn muốn vì trong nhà kiếm tiền. Hắn muốn cho người chung quanh đều hâm mộ mẹ hắn. Hắn càng là có bí ẩn tâm tư. Hắn hy vọng tất cả mọi người biết. Ba mẹ hắn nhận nuôi hắn mới không sai. Hơn nữa, hắn cũng biết Bảo Châu là nghĩ làm chút chuyện. Liền cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng. Bảo Châu cũng là hy vọng mình có thể làm ra chút việc. Vừa vì kiếm tiền, cũng là vì chứng minh chính mình. Nàng nhìn chúng lớp bổ túc cái nghề này. Bảo Sơn kỳ thật cảm thấy càng kiếm tiền là thực thể nghề nghiệp. Trang phục linh tinh, nhưng là hắn càng vui vẻ cùng Bảo Châu cùng nhau làm việc. Hơn nữa, Bảo Châu cũng là nói có đạo lý. Bọn họ không có cái gì căn cơ. Lại là tại thủ đô. Cùng với đi làm cái gì trang phục nghề nghiệp. Không bằng ổn thỏa một chút. Bọn họ đều là sinh viên. Cái nghề này là thích hợp hơn bọn họ. Bảo Sơn, tuy nói đã có người bắt đầu buôn bán. Nhưng là ta không tán thành chúng ta rất quá cấp tiến. Không có cái kia dưới tình huống tất yếu. Ta còn là tán thành ổn thỏa thao tác. Bảo Châu gật đầu. Ta biết. Cách Trương.